nuôi em chỉ là chuyện nhỏ. Chương 40, tượng gỗ, béo ú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Nguyễn Tắc ngồi trên băng ghế đá, trợn mắt há mồm nhìn ông Able dùng một miếng gỗ long não nho nhỏ điêu khắc ra thành một chú ngựa con rất sống động. Nguyễn Tắc nuốt nước miếng. Lợi hại ghê. Sau đó nhìn cái dao làm bếp trong cặp mình, lại nhìn mớ dụng cụ chuyên nghiệp bày trước mặt ông Able, nào vật liệu gỗ, nào dao tiện ích dao bên và một vài món dụng cụ mà Nguyễn Tắc vốn còn không thể nhận dạng. Nuốt nước miếng, đồ uống ít trà sữa đi nào. Bà Annie thấy tách trà sữa nhỏ của Nguyễn Tắc đã thấy đáy bèn chủ động rót thêm, sau đó giúp Nguyễn Tắc nếm thử. Nhưng mà, đây đã là tách thứ 6 trong vòng nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Nguyễn Tắc không biết từ chối ra sao, chỉ đành nghe lời uống hết, sau đó liên tục cường điệu rằng trà sữa uống ngon lắm, đổi lấy một nụ cười hài lòng của bà Annie. Ông Able thấy được vẻ nghi hoặc trong ánh mắt Nguyễn Tắc nhưng không có ý muốn giải thích. Nguyễn Tắc đã bị bàn tay điêu khắc lão luyện của ông Able chinh phục, nhìn chú ngựa gỗ nho nhỏ vô cùng sống động, cậu tán tụng từ tận đáy lòng. Ông ơi, ông thật lợi hại. Ông Able đặt chú ngựa gỗ nhỏ nhắn vào tay Nguyễn Tắc rồi đứng dậy. Nguyễn Tắc thấy ông Able đứng dậy thì cũng vội đứng lên theo, kết quả là đến giờ mới phát hiện ông Able phiên bản chibi chỉ cao đến hông của Nguyễn Tắc, thế nhưng về mặt khí thế lại không thua kém chút nào. Ông Able bước vài bước, Nguyễn Tắc đi theo sau. Bé con, nhóc định tìm vật liệu gỗ để làm khung ảnh trong mảnh rừng này à, còn dùng cây dao làm bếp của cháu nữa. Nguyễn Tắc vốn không cảm thấy gì, cậu không kiếm được tiền, cái khung ảnh mà mình vừa ý cũng không mua được, mới nghĩ đến chuyện tự mình làm một cái, lên mạng tra hướng dẫn, tự cậu còn vẽ thử hình 2D và 3D, cảm thấy chỉ còn thiếu một miếng gỗ làm vật liệu thôi à, thế nhưng mới được xem qua tay nghề điêu khắc tỉ mẩn, dụng cụ và cả mớ vật liệu gỗ rực rỡ muôn màu kia, cậu thấy hơi lúng túng, nói. Còn sẽ cố gắng tìm, hơn nữa sẽ không phá hoại cây cối đâu. Ông Able lại nói tiếp, mảnh rừng này không có loại gỗ thích hợp cho nhóc làm khung ảnh đâu. Nguyễn Tắc thất vọng, vậy phải làm sao bây giờ? Cái khung ảnh này rất quan trọng đối với nhóc à? Vâng, đồ tặng cho Mạc Dịch Trình dĩ nhiên là vô cùng quan trọng. Là một phần quà sinh nhật tặng cho một người, cực kỳ quan trọng. Ông Able yên lặng liếc mắt nhìn Nguyễn Tắc nói. Nếu như nhóc đồng ý với ông một chuyện, ông có thể cung cấp vật liệu làm khung ảnh, hơn nữa còn có thể hướng dẫn con làm. Thật vậy hả? Nguyễn Tắc lập tức hưng phấn hỏi. Ừ, vậy là chuyện gì thế ạ? Cơn hưng phấn qua đi, Nguyễn Tắc mới nhớ đến còn có điều kiện, sợ mình sẽ không thể thực hiện được. Ông Able nhìn thoáng qua bà Annie vẫn đang chăm chú đọc sách, ánh mắt dịu dàng mà quyến luyến. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của ông Able, Nguyễn Tắc đã chọn xong vật liệu gỗ cần dùng để làm khung ảnh, chuẩn bị vẽ kết cấu cơ bản ra trên giấy. Dodo chỉ định tặng một cái khung ảnh thôi à? Bà Annie hỏi. Nguyễn Tắc lắc đầu, còn bỏ hình vô nữa à? Là tranh do con tự vẽ. Ông Able hỏi, kích thước ra sao? Nguyễn Tắc vội mở cặp mình lấy một cái bìa kẹp được giữ gìn cẩn thận, mở nó lấy ra một bức tranh phác thảo chân dung lớn cỡ 70cm, trong tranh chính là Mạc Dịch Trình với vẻ mặt ôn hòa đang chuẩn bị đồ ăn cho Nguyễn Tắc. Ông Able nhìn thấy bức tranh thì hơi kinh ngạc, đây là, chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người cháu muốn tặng quà. Đột nhiên Nguyễn Tắc phát hiện hình như mình đã làm lộ thân phận của Mạc Dịch Trình rồi, nhưng mà ông Able và bà Annie trông rất tốt bụng, hẳn sẽ không sao đâu ha, với lại mình cũng không nói ra thân phận người chơi của Mạc Dịch Trình mà. Ông Able nhíu mày tựa như đang chìm vào hồi ức, thật ra cũng hơi giống nhau, thế nhưng cũng chỉ là giống thôi. Nguyễn Tắc nghe nói mà mơ màng, hỏi, ông nói là người trong bức tranh này trông giống người quen của ông ấy ạ, có phải do ông từng xem phim của Mạc Dịch Trình rồi không ta? Ông Able gật đầu, trước đây, có một tinh linh trông rất giống. Tinh linh ạ? Nguyễn Tắc kinh ngạc, có điều mấy năm trước nó cũng mắc cấp và rời trò chơi rồi, mặt mày khá giống với người mà nhóc vẽ trong tranh, tính cách cũng hợp với lão già này lắm. Ông Able nói mà thoáng chút tiếc nuối. Nguyễn Tắc nghe ông Able nhắc đến chuyện tiểu tinh linh mắc cấp rời đi thì bị chạm vào tâm sự, bèn hỏi. Ông ơi, sau khi tiểu tinh linh về lại thế giới của chính mình thì sẽ không còn được gặp lại người chơi thật à? Ông Able gật đầu, Nguyễn Tắc mím môi, lẩm bẩm với vẻ mặt ủ rũ. Thế nhưng nhất định sẽ luôn nhớ về nhau. Ông Able thở dài, nếu như tiểu tinh linh và người chơi đến từ hai không gian khác nhau, vậy thì hệ thống sẽ giữ lại ký ức về nhau. Thế nhưng nếu như tinh linh và người chơi sống trong cùng một không gian, vậy thì sau khi tinh linh mắc cấp và thoát trò chơi, hệ thống sẽ loại bỏ những ký ức đó. Dodo nghe bị loại bỏ, ký ức thì sợ hết cả hồn, cũng may có thể an ủi là mình và Mạc Dịch Trình không ở cùng một không gian. Sao ông lại biết nhiều thế ạ? Nguyễn Tắc tưởng là mình đã đọc thiếu một cái giới thiệu nào đó của hệ thống. Ông Abel nói, dành con, chờ đến lúc nhóc lên đến cấp độ nhất định thì tự nhiên sẽ biết thôi. À, nguyện tắc phụ họa nhưng trong lòng vẫn hơi nghi nghi, giờ ông vẫn còn ở hình dáng chibi thế này, hẳn là cấp không có cao đâu ha. Trong một buổi chiều, số lần Mạc Dịch Trình ra vào trò chơi lên đến 2 chữ số. Trải qua chuyện lần trước tuy rằng Mạc Dịch Trình càng thêm lo lắng cho sự an toàn của Nguyễn Tác nhưng đồng thời hắn cũng quyết định dành cho Nguyễn Tác sự tự do nhất định và cả sự tôn trọng tuyệt đối. Dù là các tinh linh nhỏ sinh hoạt ở trong trò chơi, dựa trên nguyên tắc thì phải chịu sự quản lý của người chơi, thế nhưng đồng thời bé con cũng là một cá thể độc lập có tư duy, có ý nghĩ của riêng mình, cũng có thể có không gian riêng. Chỉ là, tim vẫn mãi không thể bình ổn được. Nhìn ảnh đế có chút thời gian rảnh là lại móc điện thoại ra dòm, Trần Củ lắc đầu khá là bất đắc dĩ. Mạc Dịch Trình ơi tôi về rồi. Nghênh đón những tia nắng còn sót lại của trời chiều, Nguyễn Tác ôm cặp về đến nhà trọ, cậu ôm chiếc cặp trong ngực một cách thận trọng hệt như là ôm bảo bối. Nếu là bình thường thì có lẽ đầu tiên Mạc Dịch Trình sẽ hỏi giấu cái gì trong cặp đấy, thế nhưng bây giờ Mạc Dịch Trình quyết định sẽ không vạch trần. Bí mật của bé con, chơi có vui không? Mạc Dịch Trình hỏi, Nguyễn Tác cất cặp vào rồi gật đầu với Mạc Dịch Trình, đôi mắt sáng lấp lánh. Vâng, tôi gặp được ông Abel với bà Annie, vui lắm á, hơn nữa còn kiếm được vật liệu để chế tác. Ông Abel còn hứa ngày mai sẽ giúp cậu cùng hoàn thành khung ảnh. Vậy đi rửa tay ăn cơm đi. Vâng, vụn gỗ đầy tay thì phải đi rửa cho sạch cái đã, Nguyễn Tác xoay người đi vào nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, Nguyễn Tác vừa gặm đùi gà, trong lòng vừa nghĩ đến chuyện ở công viên vào chiều hôm nay. Trước đây chuyện lớn chuyện bé gì xảy ra ở trường học hay ở bên ngoài Mạc Dịch Trình cũng luôn hỏi cậu, Nguyễn Tác cũng sẽ vui vẻ chia sẻ ra, thế nhưng hôm nay mình đi ra ngoài lâu như vậy mà Mạc Dịch Trình lại chẳng hỏi cái gì cả. Thật ra thì Nguyễn Tác vẫn muốn chia sẻ với Mạc Dịch Trình một vài thu hoạch nho nhỏ khác của ngày hôm nay mà. Mạc Dịch Trình ơi, Nguyễn Tác nuốt đùi gà xuống. Sao vậy? Mạc Dịch Trình dịu giọng hỏi. Nguyễn Tác lấy khăn chùi dầu mỡ trên tay, sau đó bắt đầu kể về những việc đã trải qua vào chiều hôm nay một cách sinh động như thật, chỉ lược bỏ đi đoạn mình đem dao nấu ăn đi định làm khung ảnh. Kế đến ông còn dạy cho tôi cách điêu khắc nữa á, trên mặt Nguyễn Tác hiện lên đôi chút kiêu hãnh. Mạc Dịch Trình không nhịn được cười, xem ra quà sinh nhật Nguyễn Tác muốn tặng mình sẽ có liên quan đến điêu khắc đây. Vậy Đô Đô học tập ra sao rồi? Mạc Dịch Trình làm bộ như không biết gì hết mà hỏi. Nguyễn Tác gật đầu, ngựa con mà ông làm khó khắc lại lắm, tôi học không có được, sau đó thì ông Abel nói với tôi là có thể thử khắc một thứ mà mình thích, ông nói có lẽ như vậy sẽ vì thích mà dốc sức vào đó nhiều hơn. Mạc Dịch Trình hơi nhướng lông mày, hình như đã đoán ra Nguyễn Tác khắc cái gì, chỉ có điều. Khắc hình của mình chẳng phải còn khó hơn khắc ngựa con hay sao? Song cũng không loại trừ khả năng là bé con có năng khiếu trời sinh, dù sao bức tranh nào của Đô Đô mình cũng có lưu lại cả mà. Tiến bộ rất thần tốc, đặc biệt là Mạc Dịch Trình vẽ trong tranh ngày càng sinh động. Mạc Dịch Trình có muốn xem không? Trong lòng Nguyễn Tác đầy mong đợi, dĩ nhiên là Mạc Dịch Trình gật đầu. Được, Nguyễn Tác bèn vội vàng đứng dậy đi vào thư phòng mở cặp sách lấy thành phẩm. Luyện tập, trước khi chính thức làm khung ảnh của mình ra, để tăng vẻ bí ẩn, lúc Nguyễn Tác về phòng ăn còn giấu tay ra sau lưng. Nụ cười đã bắt đầu loan ra trên khóe môi của Mạc Dịch Trình, đồng thời hắn cũng xác định trong lòng, bất kể Nguyễn Tác có khắc ra thành cái gì thì cũng sẽ khen ngợi cậu, sau đó lưu trữ món đồ đó bên trong két sắt. Trong lúc ảnh đế đang nghĩ linh tinh rồi lại tự động não bổ, Nguyễn Tác nâng tác phẩm điêu khắc nho nhỏ giấu sau lưng lên trước ngực trông khá là long trọng. Nụ cười trên khóe môi Mạc Dịch Trình dần trở nên cứng ngắc. Đây là, cái gì, gỗ màu nâu sẫm, kỹ thuật dùng dao tuy còn thô nhưng có thể thấy người điêu khắc rất để tâm, tác phẩm điêu khắc to chừng bằng bàn tay, chia ra tổng cộng làm 3 tầng, tầng trên cùng có hình con quay, phần đỉnh nhọn và có những đường cong lõm, bán kính của 2 tầng còn lại thì lần lượt tăng dần, tầng chồng với tầng, nhìn chung. Nguyễn Tác thấy Mạc Dịch Trình để lộ vẻ mặt chấm hỏi thì vội giải thích. Tôi điêu khắc kem sô-cô-la ốc quế á thời. Thời gian không đủ nên chưa kịp làm phần bánh ống phía dưới, mới làm có phần phía trên của cây kem thôi. Mạc Dịch Trình, không, không đẹp hờ, thấy mãi một hồi sau mà Mạc Dịch Trình vẫn không lên tiếng, Nguyễn Tác bèn hỏi. Mạc Dịch Trình, đẹp lắm, hơn nữa, cũng rất hình tượng, Mạc Dịch Trình đẩy cái bánh mousse trước mặt mình qua một bên theo bản năng. Nguyễn Tác đặt cây kem ốc quế của mình lên bàn ăn, vui vẻ ngồi xuống, được sự khẳng định từ Mạc Dịch Trình nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức khắc đó Nguyễn Tác trở nên hoàn toàn tự tin, ngày mai nhất định có thể hoàn thành khung ảnh một cách thuận lợi, hơn nữa cậu đã bắt đầu cân nhắc xem có cần làm một cây kem ốc quế, nho nhỏ đặt một bên khung ảnh để trang trí luôn không? Mạc Dịch Trình nhìn Nguyễn Tác ngồi cười khúc khích với cái đống cái tượng gỗ trên bàn thì đẩy mâm cơm của mình ra xa xa chút. Đêm đó, ảnh đế cập nhật một Weibo. Weibo chỉ có hai chữ yêu thích, ảnh kèm theo là một cái tượng gỗ. Béo ú chớp mắt một cái đã được đẩy lên top. Trước khi ngủ nguyện tác lên Weibo của Mạc Dịch Trình, đầu tiên vừa hạnh phúc vừa vui sướng bấm khen, sau đó định vào phần bình luận xem lời khích lệ của mọi người. Kết quả là, đọc bình luận của mọi người, nguyện tác vừa tức vừa xấu hổ cắm mặt vào trong khe gối. Mạc Dịch Trình nhìn mà buồn cười, vừa lắc đầu bất đắc dĩ vừa mang cái tượng gỗ. Béo ú kia bỏ vào két sắt của mình. Hết chương 40, u cách chương.